tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 20, tôi phải trở về. Gocchuyenaudio.com. Úc Thanh Hoan lúc đóng phim từ trước đến giờ luôn không mang theo điện thoại đầu tiên, hắn chỉ là một người mới, không có nhiều chuyện bên ngoài. Thứ hai, bởi vì đời trước đã thấy rất nhiều vụ bạo lực mạng, lâu dần, hắn liền từ bỏ thói quen lướt điện thoại. Quan trọng nhất là, hắn không có người nhà, lúc không có chuyện gì làm thì căn bản sẽ không có người đến tìm hắn. Bởi vậy, mãi đến khi trở về khách sạn, hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Hoắc Cừ. Đây chắc là lần đầu tiên Hoắc Cừ gửi tin nhắn, nhìn vô cùng không thuần thục, lúc đầu toàn là mấy chữ vô nghĩa, sau đó hẳn là nhờ người khác, rốt cục cũng đem được lời muốn nói nhắn ra. Úc Thanh Hoan không nghĩ tới hắn đi sớm như vậy, tiếc nuối thở dài một cái, trong lòng có chút mất mát. Hắn vốn tính ngày mai đi đưa Đào đóng hộp cho Hoắc Cừ, không nghĩ tới Đào đã chuẩn bị xong, mà người lại đi mất rồi. Úc Thanh Hoan cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất nhắn lại cho Hoắc Cừ. Dặn hắn ở bên ngoài phải ăn cơm thật ngon, lúc đi đâu nhất định phải theo sát đoàn đội, ngàn vạn lần không được đi một mình. Cuối cùng, một cái tin nhắn không đủ, phải chia làm hai cái gửi đi. Sau khi gửi thành công, hắn đợi rất lâu cũng không thấy Hoắc Cừ đáp lại. Đoán là hắn vẫn đang ở trên máy bay, liền thoát khỏi tin nhắn, mở Weibo. Bởi vì chuyện lần trước tâm tình Triệu Khanh Nguyên mấy ngày nay vẫn còn có không vui, Úc Thanh Hoan quyết định đi chuyển phát cái video thanh minh kia, giúp hắn một chút, không nghĩ tới mới vừa vào Weibo, liền bị một làn sóng tin nhắn cùng bình luận tràn đến. Mở ra nhìn, nhất thời giờ khóc giờ cười, thế mà tất cả đều hỏi Đào Triệu Khanh Nguyên ăn là nhãn hiệu gì. Có lẽ truyền thông cũng không nghĩ tới, một cái dưa tình cảm, đến cuối cùng, người được hưởng lợi lớn nhất lại không phải một người mới như Úc Thanh Hoan, cũng không phải đối thủ cạnh tranh của Triệu Khanh Nguyên, mà là một cái hộp đào vàng đóng hộp. Gia cảnh nhà Triệu Khanh Nguyên mọi người đều biết, nghe đâu máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân đều có đủ, có thể làm cho hắn ăn đến mức đau dạ dày vẫn nhớ mãi không quên, làm sao cũng không chịu buông tay, loại đào đóng hộp này ăn ngon cỡ nào a, không cần bàn nữa, trực tiếp mua. Có thể là do tìm trên mạng lẫn các app mua sắm trực tuyến đều không thấy, cùng đường mặt lộ, không thể làm gì khác hơn là tràn vào Weibo của Úc Thanh Hoan hỏi thăm. Úc Thanh Hoan đối với kết quả như thế có chút vui như mở cờ. Đào Thôn đã sớm nghĩ đến chuyện xây xưởng đồ hộp, thậm chí cũng đã quy hoạch xong, chỉ là không tìm được người đầu tư, vẫn luôn để trống. Bây giờ tiền đã tới, không lâu nữa sẽ xây xong. Đợi đến mùa xuân sang năm là có thể sản xuất đồ hộp số lượng lớn, vừa vặn thừa cơ hội này quảng cáo một lần. Tuy nói người trên mạng đều có bệnh hay quên, nhưng mà cơ hội nhỏ vẫn là cơ hội, không thể bỏ qua. Nghĩ xong câu chữ, Úc Thanh Hoan liền đăng bài giải thích lên Weibo, không đề cập đến chuyện hắn trúng xổ số đem tiền đi đầu tư xây xưởng, thuận tiện truyền phát bài đăng của Triệu Khanh Nguyên. Những người theo dõi Úc Thanh Hoan trên Weibo căn bản là không nghĩ tới Úc Thanh Hoan sẽ đăng Weibo, không nghĩ tới reload một lần, thế mà đăng hẳn hai bài. Thanh Hoan đăng Weibo, ngọa tào, tôi cảm thấy mắt mình hỏng rồi. Quả nhiên không thể ôm hy vọng quá lớn đối với chồng mình, hai bài đăng vậy mà cũng không nói nhiều thêm mấy chữ a. Gocchuyenaudio.com, tôi luôn cảm thấy nếu không phải vì giải thích chuyện đồ hộp, Thanh Hoan chắc sẽ không đăng Weibo. Trên lầu đừng đi, tôi cũng nghĩ như vậy. Thanh Hoan quả thực có độc, Đại Uyên ca chơi với cậu ấy giờ cũng không thèm đăng Weibo nữa rồi. Không sai, tôi cũng trúng độc của Thanh Hoan. Mặc dù không đăng Weibo, đăng Weibo cũng không nói cái gì, tôi mỗi ngày vẫn ngồi ở trang chủ chờ cậu ấy, Ice. Những bình luận này Úc Thanh Hoan căn bản là không nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy mình chính là người mới không ai nhận biết, người theo dõi trên Weibo nhiều như vậy, đều là nhờ ánh sáng của Triệu Khanh Nguyên, nên trước giờ cũng không coi trọng Weibo, bản thân không hay vào, cũng không giao cho Vô Hâm quản lý. Hắn lại không biết thời đại này những người có hứng thú với học bá có bao nhiêu nhiệt huyết. Trên thế giới này, đại đa số đều là người bình thường. Mọi người sinh hoạt, làm việc đều giống nhau, học bá lại không như thế. Bọn họ từ nhỏ đã khác biệt với người bình thường, thậm chí phương thức tư duy của bọn họ, so với mọi người cũng có khác biệt rất lớn. Ai đối với người vừa khác biệt với mình, lại giỏi giang hơn mình đều đặc biệt có hứng thú, chưa nói tới việc người này lại còn đẹp trai như vậy. Bởi vậy, giờ khắc học lực của Úc Thanh Hoan bị truyền ra, hắn chắn chắn đã không có cách nào giống như hắn tưởng tượng, không có cách nào thua mình. Rạng sáng hôm sau, Úc Thanh Hoan bị Vô Hâm từ trong chăn lôi dậy, ngồi lên chiếc Audi của Vô Hâm, đi thẳng đến studio chụp ảnh. Trích Ly vô cùng coi trọng lần thâm nhập thị trường Trung Quốc này, Úc Thanh Hoan đến mới biết, lần này tới thử đồ không chỉ có hắn, rất nhiều tiểu thịt tươi khác, còn có người trong đoàn phim, Nam Hai Phương Trọng Hy. Hai người gặp nhau, đều rất kinh ngạc, Úc Thanh Hoan không quen biết hắn, bởi vậy cũng là chỉ gật đầu, hỏi thăm qua một chút, liền theo Vô Hâm rời đi. Phương Trọng Hy lại không thể sảng khoái như thế, hắn đã 26 tuổi, tác phẩm có thể đem ra so sánh căn bản không có, ấn tượng với công chúng của hắn vẫn chỉ dừng lại ở hình ảnh một tiểu thịt tươi. Lần này công ty vất vả lắm mới lấy được vai nam hai trong một đường sinh tử, cho hắn chính là muốn đem địa vị của hắn trong giới đi lên. Chỉ là chỉ có một đường sinh tử, thôi thì chưa đủ, hắn còn cần một cái đại ngôn lớn để chống đỡ. Các nhãn hiệu nước ngoài hàng đầu, làm đại diện đều là siêu sao lâu năm, hoặc là minh tinh đang lúc nổi tiếng nhất, Phương Trọng Hy cái nào cũng không phải, bởi vậy Trích Ly liền trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn. Hắn bỏ ra rất nhiều công sức mới đi được đến buổi thử đồ cuối cùng này, không cho phép xuất hiện sự cố. Vốn dĩ Úc Thanh Hoan chỉ là một người mới, nhưng hắn thấy thế nào cũng không giống như những người khác có sức uy hiếp thấp. Mà Phương Trọng Hy cảm thấy Úc Thanh Hoan này có chút tà môn, lúc ở trong đoàn phim, không chỉ có Lưu Gia An, Vương Chấn Sinh, rất nhiều lão tiền bối khác, đều rất yêu ái hắn, quả thực giống như là bị bỏ bùa vậy. Úc Thanh Hoan này trên người có rất nhiều biến số, hắn tuyệt đối không thể xem thường. Nhanh tìm mấy người đến, Phương Trọng Hy gọi tới trợ lý, thấp giọng phân phó. Bất kể là dùng phương pháp gì, cũng phải đem Úc Thanh Hoan buộc chặt lấy đào vàng đóng hộp. Dừng một chút, nói thêm một câu. Nói cho bọn họ biết bao nhiêu tiền cũng được, tôi muốn nhìn hiệu quả ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com Trích Ly là nhãn hiệu cao cấp, sản phẩm theo hướng thời thượng, trào lưu, một khi Úc Thanh Hoan bị buộc chặt với đào đóng hộp sẽ kéo thấp hình tượng như vậy, cho dù phong cách có thích hợp, Trích Ly cũng sẽ không để hắn làm người đại diện. Vì vậy, trưa hôm đó, khi Úc Thanh Hoan mới vừa trở lại đoàn phim, trên mạng tin tức của hắn với đào đóng hộp đã che ngợp bầu trời. Không chỉ như thế, còn có người photoshop ảnh hắn với đào đóng hộp quảng bá khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Úc Thanh Hoan cùng đào đóng hộp đại bạo, thậm chí còn thâm nhập vào cả giới trung niên. Hoắc Vanh ngẫu nhiên lướt qua Weibo, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức liền biết có người hack Úc Thanh Hoan. Tuy rằng trên mạng đều đang chọc ghẹo Úc Thanh Hoan vui vẻ, hắn lại luôn để ý đến tin tức của Úc Thanh Hoan, biết Trích Ly đang cùng hắn bàn bạc có ý định lựa chọn hắn làm đại diện dòng sản phẩm áo gió. Bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, Úc Thanh Hoan chắc chắn đã không thích hợp với Trích Ly. Hoắc Vanh vốn muốn ra tay đè chuyện này xuống, nhưng nghĩ đến em trai gần đây đã có nhiều tiến triển, Hoắc Cừ con mắt hơi chuyển động, liền nhắn cho Hoắc Cừ một tin. Ice, bạn tốt của em bị bắt nạt rất thảm, rất đáng thương, em xem có muốn anh hai giúp cậu ta không? Sau khi gửi xong, Hoắc Vanh cảm thấy bản thân quả thực quá thông minh. Nhìn thái độ vô cùng coi trọng của Hoắc Cừ đối với Úc Thanh Hoan, dù không biết xảy ra chuyện gì cũng nhất định nhờ hắn ra tay, như vậy hắn có thể được em trai cảm kích rồi. Ngẫm lại còn cảm thấy có chút kích động đây. Hắn cũng không biết lúc hắn nhắn tin đến, Hoắc Cừ đang rời khỏi khách sạn chuẩn bị tham gia ngày đầu tiên của Đại hội Giao lưu học thuật toàn thế giới. Vì không muốn để lỡ tin nhắn của Úc Thanh Hoan, người chưa bao giờ mang điện thoại như hắn, mấy ngày nay tay đều không rời điện thoại. Cho nên tin nhắn của Hoắc Vanh vừa đến hắn đã đọc được. Thanh Hoan bị khi dễ, còn bị bắt nạt rất thảm. Trên thực tế, đối với Hoắc Cừ hầu hết toàn bộ từ ngữ trên thế giới này đều không có ý nghĩa gì, chỉ có hai chữ. Bắt nạt, này, là tuổi thơ đặc biệt thống khổ, không muốn nhớ lại của hắn. Bởi vì từ nhỏ đã cùng người bình thường không giống nhau, hắn so với những đứa trẻ khác gặp nhiều hơn bạn học, thầy giáo, thậm chí là người nhà. Năm đó Hoắc Vanh còn nhỏ, luôn cảm thấy em trai quá ngốc, căm ghét cha mẹ bất công, tại nơi cha mẹ không nhìn thấy, sẽ đổi phương pháp đùa cợt Hoắc Cừ. Vậy nên trong một quãng thời gian rất dài, Hoắc luôn cho mình là quái vật, sống hết sức thống khổ. Mãi đến tận khi Hoắc Vanh lớn lên, hắn mới hiểu rõ tình trạng của em trai, cũng minh bạch cha mẹ vì sao lại bất công như vậy. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn đã tạo thành thương tổn không để thay đổi đối với Hoắc Cừ, hắn chỉ có thể nỗ lực đối tốt với Hoắc Cừ, hy vọng có thể bù đắp chút nào sai lầm bản thân đã gây ra. Hoắc Cừ nhìn chằm chằm hai chữ kia, sắc mặt trắng bệch, ngực lại bắt đầu nhói đau. Không thể để cho người khác bắt nạt Thanh Hoan, ai cũng không được, hắn đã lớn rồi, không giống như khi còn bé yếu đuối như vậy, hắn có thể bảo vệ mình cũng có thể bảo vệ Thanh Hoan. Hắn tuyệt đối không muốn Thanh Hoan cũng giống như hắn. Dùng sức mím mím môi, trước ánh mắt khiếp sợ của những người khác, Hoắc Cừ bỗng nhiên xoay người, như gió chạy ra khỏi khách sạn. Hoắc giáo sư, gocchuyenaudio.com, những nhà khoa học đi cùng kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng đuổi theo. Cậu muốn đi đâu? Tôi phải trở về. Hoắc Cừ bước chân không ngừng, như chặt đinh chém sắt hộc ra bốn chữ. Cái gì, đi về, trời ạ, Hoắc giáo sư cậu chờ một chút, mẹ ơi, mau cản Hoắc giáo sư lại. Nhanh, nhanh lên, hội thảo sắp bắt đầu rồi. Trong khách sạn, chớp mắt một cái đã người ngã ngựa đổ, hoảng loạn một đoàn. Cách chương.